cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 539, chương 542, cùng lôi tộc quyết liệt. Thần quang cùng lôi quang, bao phủ toàn bộ chiến trường. Người nào thắng? Lão quái vật nguyên một đám khẩn trương nhìn về phía chiến trường. Làm vô tận quang mang biến mất về sau. Trên chiến trường tình huống tiền đồ xuất hiện ở toàn bộ sinh linh trong mắt. Cái này sao có thể? Lôi Lân thế mà chết rồi. Còn sống là Lôi Lập. Các ngươi nhìn, Lôi Lập hỗn độn thế mà phóng xuất ra thánh tôn sơ kỳ khí tức. Ông trời ơi, hắn thế mà 100 năm, đột phá đến thánh tôn. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão quái vật nhóm sắc mặt hoàn toàn ngưng kết lại. Hoàn toàn khó có thể tưởng tượng lúc này tràng cảnh. Ông trời ơi, Lôi Lập cư nhiên trở thành thánh tôn. Cái này thật bất khả tư nghị. Cái này Lôi Lập đến cùng phải hay không trời sinh thánh giả a? Chẳng lẽ là trời sinh thánh tôn? Nghe đồn, tại Tử Lôi Vương phủ, hắn thì đùa nghịch tâm cơ, ẩn tăng cảnh giới nói bán thánh đỉnh phong, giết Lôi Vũ thánh giả, không làm khó được, hắn lại ẩn giấu đi cảnh giới, muốn giết Lôi Lân, trách không được, hắn tin tưởng như vậy, cùng Lôi Lân vị này tuyệt thế yêu nghiệt định ra trăm năm ước hẹn. Lão quái vật nhóm không tin Lôi Lập có thể 100 năm đem cảnh giới đột phá đến thánh tôn, nhất định là ẩn giấu đi cảnh giới. Cái này Lôi Lập đến cùng là cái gì, thật không thể tin, đồ vật chuyển thế vừa ra đời lại có khủng bố như thế cảnh giới, bình thường thai nghén không có khả năng dựng dục ra cường đại như thế thai nhi. Cái này Lôi Lập nhất định là cái gì thật không thể tin chi vật chuyển thế. Điểm này bọn này lão quái vật tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Không phải vậy, không có khả năng xuất sinh 100 năm, thì như thế biến thái. Thậm chí, một số lão quái vật cũng bắt đầu chuẩn bị muốn kéo áp sát Lôi Lập. Ai cũng rất rõ ràng, Lôi Lập thành tựu tương lai, chính là vô cùng huy hoàng tồn tại. Lôi Lập, đã ngươi thắng, ngươi chính là đời tiếp theo quốc chủ, tắm rửa tại Lôi Hải bên trong Lôi Tổ. Rốt cục mở miệng nói chuyện, xuất sinh trăm năm chính là thánh tôn, thế hệ trẻ tuổi ngủ vẫn là Lôi Lập đối thủ. Quốc chủ vị trí, tất nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lão tổ, người không cho ta một cái công đạo sao? Ngay tại lúc này, Vương Lập bỗng nhiên đối với Lôi Tổ tư tốn nói. Lôi Tổ nhướng mày, Lôi Lập, người muốn bản tổ cho ngươi cái gì bàn giao? Tên tiểu bối này. Thế mà để chính mình cái này lão tổ tông cho hắn bàn giao. Cái này khiến Lôi Tổ trong lòng có chút không vui lên. Vương Lập nói ra, vừa mới ngươi cứu đi Lôi Lân tàn hồn, phải chăng dự định phục sinh hắn? Lôi Tổ xuất thủ rất bí ẩn, rất nhanh, nhưng vẫn là chạy không khỏi Vương Lập pháp nhãn. Dù sao, hắn cũng không phải bình thường thánh tôn. Lôi tộc không thể gạt được quan chiến lão quái vật nhóm. Nhưng không thể gạt được hắn. Chính mình cùng Lôi Lân cùng sinh tử đại địch. Vương Lập làm sao có thể cho phép Lôi Lân phục sinh. Lôi tộc sắc mặt trầm xuống. Không nghĩ tới chính mình vụng trộm xuất thủ. Thế mà bị Lôi Lập cái này thánh tôn phát hiện. Dứt khoát, Lôi tộc chính miệng thừa nhận. Không tệ, Lôi Lân tàn hồn bản tổ cứu đi. Cũng định cho hắn tái tạo nhục thân sống lại. Lôi Lập, đã ngươi lấy được thắng lợi, thì tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Bản tổ cam đoan với ngươi, Lôi Lân sau này sẽ không tìm ngươi phiền phức. Lôi Lân kế thừa chí tôn thần Lôi. Lôi tổ tự nhiên không nguyện ý hắn khinh địch như vậy vẫn lạc. Vương Lập thanh âm biến đến có chút lãnh đạm lên. Lão tổ, ta cùng Lôi Lân là quyết chiến sinh tử. Ngươi nhúng tay cứu đi hắn, phải chăng có chút đối với ta không công bằng? Thử hỏi, nếu như chết người là ta, lão tổ sẽ ra tay cứu ta sao? Bản tôn có thể thông qua tinh thần chi môn buông xuống. Vương Lập giờ phút này hoàn toàn không sợ Lôi Tổ. Hôm nay, Lôi Lân nhất định phải triệt để tử vong. Ai cũng cứu không được hắn. Lôi Tổ sắc mặt biến đến âm trầm. Có chút tức giận. Lôi Lập, bản tổ cũng coi như ngươi lão tổ tông. Ngươi dám như thế bất kính với ta. Vương Lập lạnh giọng cười nói. Nếu như lão tổ làm việc công bình, Tự nhiên là ta lão tổ tông. Không dám bất kính. Nếu như làm việc bất công, vậy liền không có tư cách làm ta lão tổ tông. Vương Lập lời này vừa nói ra, kinh động đến toàn trường. Tất cả mọi người một mặt rung động. Thật không thể tin cùng cực. Ông trời ơi, Lôi Lập lá gan này cũng quá lớn mật đi. Thế mà liền lôi tổ cũng dám khiêu khích. Hắn sẽ không cho là mình trở thành thánh tôn. Thì vô địch huyền hoàng đi. Tại thánh tổ trước mặt, vẫn là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Âm thầm lão quái vật nhóm, cũng là bất khả tư nghị tới cực điểm. Chấn động vô cùng, nằm mộng cũng nghĩ không ra. Lôi Lập dám khiêu khích lôi tổ. Một số rất hỗn độn lôi quốc không hợp nhau thế lực, thì trong bóng tối cười trộm. Bọn họ ước gì Lôi Lập cùng lôi tổ trở mặt. Đến lúc đó liền có thể thừa cơ lôi kéo đến thế lực của mình bên trong. Cái này đại nghịch bất đạo nghiệt chủng. Lại dám đối lão tổ tông vô lễ như thế. Hắn lật trời hay sao? Tử Lôi Vương một mặt tức giận nói ra. Quả nhiên, Lôi Lập mà nói để lôi tổ sắc mặt đại biến. Rốt cuộc ép không được lửa giận trong lòng. Lạnh giọng nói ra. Lôi Lập, bản tổ quyết tâm muốn bảo vệ Lôi Lân. Hiện tại rút đi, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không bản tổ đành phải tự mình xuất thủ. Trấn áp ngươi tên nghiệp chướng này. Vương Lập không buông tha nói. Lôi Lân không triệt để tử vong, chuyện hôm nay liền không sẽ bỏ qua. Vương Lập thái độ cũng y nguyên vô cùng kiên định. Lôi tổ lửa giận rốt cục triệt để bạo phát ra. Tức giận quát lớn nói. Vậy bản tôn cũng chỉ phải tự mình xuất thủ đưa ngươi cho trấn áp. Bốn phía lôi hải biến đến càng thêm bắt đầu cuồng bạo, tràn đầy đáng sợ vô cùng uy thế. Toàn bộ tinh không đều tại lôi điện oanh kích phía dưới vỡ vụn. Lôi tổ ẩn cư lôi đảo mấy trăm hỗn độn kỷ nguyên, lần thứ nhất tức giận như thế lên. Con cháu của mình thế mà cùng hắn đối nghịch, coi như Lôi Lập là tuyệt thế thiên tài, dạng này nghiệt chướng y nguyên muốn đem hắn trấn áp. Vương Lập cười ha hà. Lão tổ, ngươi không chỉ có làm việc bất công, còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ, đối ngươi hậu bối xuất thủ. Xem ra, ngươi thật sự không xứng làm ta Lôi Lập lão tổ tông. Ngươi dạng này lão tổ tông, không cần cũng được. Ta Lôi Lập từ đó cùng ngươi hỗn độn lôi tộc không có bất cứ quan hệ nào. Từ đó ta gọi Vương Lập, mà không phải Lôi Lập. Vương Lập trước mặt mọi người tuyên bố cùng hỗn độn lôi tộc đoạn tuyệt quan hệ, khôi phục chính mình bản tôn tên. Toàn bộ hỗn độn lôi tộc, Vương Lập cũng liền đối với mẫu thân Chu Giao cùng tỷ tỷ Lôi Thanh Y có cảm tình. Tam trưởng lão tính toán nửa cái, những người khác hoàn toàn là chán ghét. Cái này lôi tộc người, không chỉ cho phép Thủy Nguyệt Linh bức hại chính mình, còn đem tại tỷ tỷ đưa đi Thiên Lang tộc. Dạng này lôi tộc, không đợi cũng được. Ngươi tên nghiệp chướng này, ngươi dám kết tội. Sớm biết như thế, ngươi xuất sinh ngày nên đem ngươi giết. Tử Lôi Vương giận dữ không thôi. Hắn một mạch, thế mà ra một cái nghiệt tử, là trần trụi. Ta hôm nay thì tự mình thanh lý môn hộ. Tử Lôi Vương nén giận đối với Vương Lập xuất thủ, ngưng tụ một đạo màu tím to lớn bàn tay, hướng về Vương Lập bổ tới. Vương Lập hoàn mỹ kiếm ý bạo phát, một kiếm ngày qua, trực tiếp phá vỡ màu tím to lớn bàn tay. Làm sao có thể, ngươi thế mà phá ta thần thông. Tử Lôi Vương một mặt khó có thể tin nhìn về phía Vương Lập. Chính mình thế nhưng là vô địch thánh tôn, mà Vương Lập chỉ là thánh tôn sơ kỳ thôi. Làm sao có thể nhất kiếm phá rơi thần thông của mình. Thật sự là thật không thể tin a. Vương Lập thực lực thế mà cùng Tử Lôi Vương cân sức ngang tài. Âm thầm lão quái vật nhóm, cũng là bất khả tư nghị cùng cực. Những lão quái vật này ước gì Vương Lập cùng lôi tổ quyết liệt. Bởi vậy, xưng hô hắn đều thẳng tiếp gọi là Vương Lập, mà không phải Lôi Lập. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.